Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, Tịch Dịch, ngươi thật lòng tham, Phách ra tiếng nói, Tịch Dịch, cái này ngươi không cần chịu khổ, đây là Thánh Linh Tuyền, ngươi làm Long Diệp Thiên lấy một ít nước suối, đi tìm thập cấp luyện đan sư, gia nhập chữa trị gân mạch dược liệu, ngươi ăn xong đi về sau. Ít nhất có thể đi đường, sẽ không như vậy suy yếu, kia thực lực có thể hay không khôi phục. Lâm Vân Tịch chán ghét như vậy phế vật giống nhau thân mình, nàng tưởng động một chút đều không có. Sức lực nói không nhất định, nàng lần này cần trở về phế vật tên tuổi, ha ha. Phách bất đắc dĩ cười cười, còn nói thêm, Tịch Dịch, ngươi thật lòng tham, ngươi trừ bỏ linh cơ là tốt, ngươi trong cơ thể mặt khác đều hủy hoại. Quân Ngọc Hành không có nói hoàng, đích xác chỉ có hắn sư bá mới có thể chữa khỏi ngươi, có thể chính mình hành tàu. Tổng so ngươi hiện tại không thể tự gánh vác muốn hảo. Hơn nữa ngươi có thể bình thường ăn ngươi muốn ăn đồ vật, Lâm Vân Tịch có chút vô ngữ. Nàng này cũng kêu lòng tham sao, có thể cùng người bình thường giống nhau hành tàu. Nàng đã thực cảm kích ở nàng cùng Phách giao lưu trong khoảng thời gian này. Long Diệp Thiên dùng thiên linh tuyền đem nàng miệng vết thương đều rửa sạch một lần. Mỗi một chỗ miệng vết thương đều biến thành màu hồng phấn vết sẹo, Long Diệp Thiên căng chặt tuấn. Nhan thượng rốt cuộc có một tia ý cười. Tịch Nhi không cần lại chịu khổ. Tịch Nhi, hảo, cái này miệng vết thương đều không dùng tới gói thuốc chát, nghe hắn như thế kích động. Lâm Vân Tịch cũng cười cười. Diệp, ngươi lấy chút nước suối. Bắt được trên đảo nhìn xem có hay không thập cấp luyện đan sư sẽ luyện chế chữa trị gân mạch đan. Dược, làm hắn gia nhập linh truyền thủy, ta liền có thể cùng người bình thường giống nhau hành tàu ăn cơm, bằng không. Nàng ăn uống tiêu tiểu đều phải Diệp hầu hạ, nàng trong lòng cũng thực băn khoăn, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đáy lòng tức khắc dâng lên một trận vui sướng, hắn hít sâu một hơi. Ngăn chặn đáy lòng kích động. Như vậy, hắn liền có thể nắm tay nàng đi. Ban đêm, hắn liền có thể ôm nàng đi vào giấc ngủ. Tịch Nhi. Chúng ta này liền đi trên đảo tìm kiếm luyện đan sư, Long Diệp Thiên đứng dậy. Lấy ra một bộ màu trắng váy áo. Thật cẩn thận giúp Lâm Vân Tịch mặc vào, lại chuẩn bị một ít hắn yêu cầu đồ vật. Bế lên Lâm Vân Tịch liền ra Càn Khôn Tháp, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Thần sắc có chút dừng hình ảnh. Diệp, ngươi ôm ta ra tới làm gì? Như vậy ngươi rất mệt. Long Diệp Thiên lại hạnh phúc cười cười. Tịch Nhi, ngươi ở ta trong lòng ngực. Ta mới an tâm, Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ cười cười. Nàng tuy rằng không mập, nhưng cũng là đại nhân. Hắn cứ như vậy ôm chính mình đi. Cũng là cố hết sức. Nhưng có người chính là thích tìm ngược. Nàng còn có thể nói cái gì đâu. Một câu trăng rằm cao toàn bầu trời đêm. Nguyệt hoa như nước, mát lạnh khuynh chiếu vào đại địa phía trên, đầy sao điểm điểm, tinh mang lập lòe không chừng, dịu người mắt gió lạnh thổi tới, có chút đến xương, Long Diệp Thiên đã sớm làm tốt chuẩn bị, hắn ra tới thời điểm. Mang theo một kiện màu trắng áo khoác ra tới, giờ phút này hắn thật cẩn thận đem Lâm Vân Tịch mảnh khảnh thân mình bao vây ở áo khoác ôm Lâm Vân. Tịch dần dần dung nhập rộn ràng nhốn nháo đám người, nơi này cùng ngoại giới không sai biệt lắm. Phục sức cùng ăn đều cùng Bích Hải Đại Lục tương tự, liếc mắt một cái nhìn lại. Náo nhiệt đêm coi ngọn đèn dầu huy hoàng, các loại hải sản cái gì cần có đều có. Thương phẩm rực rỡ muôn màu, cũng là một cái dầu có đảo nhỏ, Lâm Vân Tịch nghe đủ loại mùi hương. Vị giác nháy mắt bị kích phát, nàng cùng Diệp đều còn không có ăn bữa tối đâu. Ngửi được này đó mùi hương, bỗng nhiên làm nàng có chút đói đến hoảng, nàng đau lòng hỏi. Diệp, ngươi đều một ngày không có ăn cái gì, nếu không ngươi ăn trước một chút đồ vật, chúng ta lại đi tìm luyện đan sư. Long Diệp Thiên cúi đầu nhìn nàng một cái, cười nói, Tịch Nhi, phi phu không đói bụng, hắn nện bước thực ổn. Hắn biết chỉ cần thoáng dùng một chút lực, thân thể của nàng đau đớn liền như bị lăng trì giống nhau đau tưởng tượng đến nàng đau. Sắc mặt của hắn liền trở nên trắng bệch, thật giống như có một bàn tay, nắm lấy hắn trái tim, đau đến hắn vô pháp hô hấp, hắn đói khát cùng nàng đau so sánh với. Không đáng giá nhắc tới, hắn vừa đi một bên nhìn hai bên cửa hàng. Đột nhiên nhìn đến một nhà cực lạc các, hắn ôm Lâm Vân Tịch đi vào đi. Hắn một thân áo bào trắng, cường đại vô cùng khí tràng, vừa tiến vào cửa hàng liền khiến cho mọi người chú ý. Quan trọng nhất chính là trên người hắn phát ra thực lực cao thâm khó đoán, trên quầy hàng đứng một vị tuổi trẻ bạch y nam tử, bạch y hoa phục, người khiết như ngọc, tuổi chừng 25-6 tuổi. Trường bào phiêu phiêu, tuấn mi lãng mục, pha là bất phàm, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái. Đó là một chương không thể bắt bẻ tuyệt thế dung nhan. Tại đây đàm nam trên đảo, chưa từng xuất hiện quá như vậy tuấn mỹ vô song nam tử. Chỉ sợ là bên ngoài người, hắn đi ra quầy, cười đến khách sáo hỏi, vị công tử này, yêu cầu cái gì dược liệu? Ta yêu cầu luyện đan sư, Long Diệp Thiên không giận tự uy. Cặp kia sắc bén mà lạnh băng ánh mắt, ở hiệu thuốc nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt u lãnh mà lạnh nhạt, hiệu thuốc người rất nhiều. Tiếp xúc đến hắn lạnh băng vô tình ánh mắt, tất cả mọi người nhanh chóng mà làm chính mình sự tình. Không dám ngẩng đầu ở hướng Long Diệp Thiên bên kia xem, mọi người nhìn Long Diệp Thiên tuyệt thế vô. Song tuấn nhan, kỳ thật càng muốn biết, trong lòng ngực hắn ôm cô nương lại là kiểu gì tuyệt sắc. Bạch y nam tử hơi hơi mỉm cười, ngữ khí bình đạm mà nói, vị công tử này yêu cầu luyện chế cái gì đan dược. Tại hạ chính là luyện đan sư, thập cấp trở lên, đối mặt người ngoài. Long Diệp Thiên luôn là tích tự như kim, mỗi nói một chữ, tổng làm người cảm giác được thái sơn áp đỉnh. Da đầu phát đau, bạch y nam tử ánh mắt lóe lóe. Đáy mắt xẹt qua một mạt u mang, luyện đan sư ở trên đại lục có rất cao địa vị. Hắn chưa bao giờ gặp qua có như vậy cầu người, nhưng đối mặt hắn cuồng ngạo, lại làm người cố tình không có lý do cự tuyệt. Tại hạ vừa lúc là thập cấp luyện đan sư, Long Diệp Thiên khẽ gật đầu. Đảo cũng thuận lợi, đệ nhất gia liền tìm đến thập cấp luyện đan sư. Ta yêu cầu một viên thập cấp chữa trị gân mạch đan dược. Ở luyện chế thời điểm, yêu cầu gia nhập này linh tuyền thủy, Long Diệp Thiên đem trang thiên linh tuyền bình ngọc đưa qua. Đi, Thủy lại lấy ra một chương 10 vạn đồng vàng kim tạp đưa cho nam tử thập cấp đan dược. Giá trị cái này giới, hảo. Nam tử cười tiếp nhận kim tạp cùng bình ngọc, hắn liếc mắt một cái Long Diệp Thiên trong lòng ngực. Lâm Vân Tịch. Chỉ là Lâm Vân Tịch lẳng lặng mà dựa vào Long Diệp Thiên trong lòng ngực. Chỉ có thể nhìn đến rảo hảo thân mình cặp một đầu cặp eo tóc đen, cảm giác được nam tử ánh mắt chú. Ý tới trong lòng ngực hắn nhân nhi, Long Diệp Thiên con người u lãnh mà hàm chứa một mặt vẻ giận. Hắn bỗng nhiên bắn về phía nam tử, ngữ khí bực bội, đồng vàng không đủ, nam tử có chút sán sán thu hồi ánh mắt, hơi hơi dương môi. Nhàn nhạt nói một câu, công tử chờ một lát, nói xong, liền hướng hậu viện đi đến, Long Diệp Thiên cúi đầu. Tuấn nhan thượng lập tức thay hiếm thấy ôn nhu, hắn này vừa chuyển biến, làm hiệu thuốc người đại ngã xuống ba trong lúc nhất thời. Đại gia càng tò mò trong lòng ngực hắn nữ tử, cách đó không xa một góc. Một người thân xuyên màu hồng phấn váy áo nữ nhân. Không ngừng dùng dư quang trộm ngắm Long Diệp Thiên tuấn giật uy nghiêm tuấn nhan, Tịch Nhi. Lại chờ một lát thì tốt rồi, người liền sẽ không như thế thống khổ, hắn ôn nhu thanh âm trấn an nhân tâm, hảo. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng ừ một tiếng, toàn thân đau đến rất khó chịu, nàng liền cũng không muốn nhúc nhích một chút. Hết chương.